Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, cái này cũng có thể thất bại. Phùng Tuyết mặc dù ngự kiếm, nhưng tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Cũng không phải nói hắn lo lắng tốc độ quá nhanh dẫn đến quanh mình kiến trúc xuất hiện tổn hại. Vẻn vẹn chỉ là hắn muốn xem kịch mà thôi. Ân, hôm nay, Phùng Tuyết cũng là việc vui người. Đương nhiên, việc vui về việc vui. Hắn cũng sẽ không vì làm vui tử mà quên chủ chính mình mục quan trọng. Chỉ bất quá trước mắt, việc vui cùng hắn muốn theo đuổi kết quả nằm ở một con đường bên trên mà thôi. Mở ra ma săn bắn ảnh hưởng điện thoại di động. Nghe đưa tin trong kênh nói chuyện số không áo cái kia cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt. Yêu dị thanh tuyến. Phùng Tuyết khóe miệng có chút câu lên đường cong. Bởi vì hắn biết, số không áo không nên có loại thực lực này. Mặc dù có hắn dạy dỗ, nhưng nắm giữ ý kiếm sau số không áo nhiều nhất chính là một cái tinh anh ma săn bắn. Nhiều lắm là bởi vì hắn đúc lại, giao tránh, thu hoạch được cùng giai vô địch bắp mà thôi. Nhưng muốn một đao giải quyết một cái tư thâm xưng hào cấp ma săn bắn. Cái kia không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng số không áo hết lần này tới lần khác liền làm được. Hơn nữa còn làm không có chút nào khói lửa. Lại thêm cái kia không ngừng đổi cái seiyu. Liền họa sĩ đều đổi kỳ quái biến hóa. Nhường Phùng Tuyết xác nhận. Chính mình sợ không phải bị người đánh cắp nhà. Đúng, trộm nhà. Nếu như không phải là số không áo từ ngay từ đầu ngay tại ngụy trang lời nói. Như vậy ở chính mình. Họa ảnh cùng hàm quang đồng thời rời nhà về sau. Số không áo trên thân tuyệt đối là xảy ra chuyện gì? Là thăm dò? Hay là hoa sen cho ta ám chỉ? Phùng Tuyết híp mắt, ở tốc độ như rùa, phi hành ánh kiếm bên trên chậm rãi suy tư. Tu hành ý kiếm số không áo. Không nói là tinh anh cấp. Dù là đặt ở thời đại hồng hoang thiên tiên cấp đường. Ý chí lực đều xem như đỉnh tiêm. Nếu không phải hoàn cảnh hạn chế. Tu luyện tới luyện thần phản hư cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù trong lòng của nàng nổi lên hắc ám. Thế nhưng muốn ở ngắn ngủi một hai ngày bên trong nhường nàng triệt để nhập ma. Đó cũng không phải là bình thường pháp thuật liền có thể làm được. Liền Phùng Tuyết kinh nghiệm cùng ngày nay địa cầu hoàn cảnh mà nói. Phùng Tuyết có thể nghĩ tới. Cũng chính là có bàn cổ xúc tu cũng chính là địa ngục các thiếu nữ động tay chân. Dù sao liền số không áo để lộ ra tình báo. Nói nàng có được có thể ấn mở địa ngục thông tin oán niệm ngược lại là không có chút nào hiếm lạ. Hiện tại vấn đề ngay tại ở. Cùng nàng giao tiếp. Đến tột cùng là ở vào bàn cổ khống chế bên trong thật địa ngục thiếu nữ. Vẫn là bị hoa sen xúi dục diêm ma yêu. Nếu như là cái trước cái kia không có gì dễ nói. Trực tiếp mãng đi lên liền tốt. Nhưng nếu là cái sau. Có phải là hay không hoa sen, hoặc là nói là mạnh bà bình tâm hậu thổ ở hướng hắn truyền lại một loại nào đó không thể nói rõ tin. Tức đâu, không thể không nói, người thông minh chính là dễ dàng nghĩ lung tung, mà Phùng Tuyết không thể nghi ngờ là bị ép hại chứng vọng tưởng so sánh nặng cái kia một loại. Mặc dù ở lấy thân làm kiếm mặt trời lặn trời, về sau, hắn bị ép hại chứng vọng tưởng đã chữa trị hơn phân nửa. Nhưng từ lúc nghe nói bàn cổ khôi phục, hắn cảm thấy hắn giống như lại muốn tái phát, đảo qua đảo lại, ngộ tính, 7169, 7269, thất bại, WTF, bởi vì ngươi nắm giữ phúc duyên chi đạo, miễn dịch thất bại trừng phạt, ngươi cũng không có bởi vì ngộ tính thất bại mà mất đi linh cảm. Mặc dù bàn tay vàng là nói như vậy, nhưng Phùng Tuyết hay là hút cái răng. Sau đó, hắn chợt phát hiện một vấn đề hắn giống như có thể nhìn thấy thất bại điều mục, hợp lấy miễn dịch thất bại trừng phạt, còn bao hàm biến mất giám định nội dung bộ phận. Cái này ta biết, Phùng Tuyết mặc dù rất nhớ này nói gì tới, thế nhưng giám định thất bại chính là thất bại. Mặc dù linh quang vẫn còn, thế nhưng trong thời gian ngắn như cũ không nghĩ ra được hoa sen đến tột cùng muốn nhắc nhở hắn cái gì. Hơi do dự một chút, Phùng Tuyết quyết định, y theo nguyên bản kế hoạch làm việc, gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Có phúc duyên đạo quả người chính là tự tin như vậy. Suy nghĩ ở giữa, số không áo đã cái này lại một lần nữa ở trong học viện càn quét. Xem như ma săn bắn chạy huấn luyện, mặc dù học sinh không nhiều, thế nhưng học viện hay là rất lớn, đủ loại dưới mặt đất công trình, sân huấn luyện, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ, từ thủy chiến đến không chiến, thậm chí còn có tràn ngập cạm bẫy mê cung đường hầm. Ở đây từng đi học ma săn bắn, cơ hồ cũng hoài nghi qua, nơi này có phải là nhưng thật ra là vì man tộc hậu cần tổ bố trí mê cung hứng thú mà tồn tại. Dù sao trong hiện thực dị ma, làm sao lại xây mê cung đi? Bất quá bây giờ, những thứ này mê cung lại thành còn sót lại giáo chức công chỗ tránh nạn. Bọn hắn mở ra toàn bộ tính sát thương cạm bẫy, trốn ở mê cung khu sâu nhất tầng. Cái này lúc đầu vì khảo nghiệm học viên nhạy bén tính công trình. Hiện tại thành bọn hắn kéo dài thời gian công cụ, nhưng bọn hắn tựa hồ còn chưa ý thức được. Viện quân đã sẽ không đến, người đang làm, trời đang nhìn, mặc dù thế giới này trời là cái não tàn, nhưng nên trả sổ sách thời điểm hay là không ai có thể chạy ai bảo hiện tại thiên đạo chủ yếu. Thành phần chính là vay mượn chi đạo đâu. Có vay có trả, vay mượn bằng nhau, đây chính là như hôm nay đạo hạch tâm quy tắc. Ở Hồng Quân tranh đã theo hắn, người thực vật hóa chậm rãi biến thành thứ yếu quy tắc. Thiên địa nhân vật chính đã kẹt chết ở nhân tộc cũng không cần lại đi tranh cái gọi là nhân vật chính. Đương kim, đi ra lăn lộn, sớm muộn nếu còn, đầu này quy tắc mới là hiện nay chân lý. Số không áo lúc này cũng không nhanh lấy đuổi tận giết tuyệt. Rõ ràng chính mình chỉ cần không đối ma săn tay, bình thường không nhận đối kháng dị ma nhiệm vụ hậu cần tổ cái gì bao nhiêu cũng không ai sẽ đến. Cứu giá nàng. Rất hưởng thụ loại này mèo kịch chuột, cho cửu nhân lấy thâm trầm nhất tuyệt vọng thời khắc, không có người đã trải qua. Rất khó lý giải một cái trẻ con nhìn thấy phụ mẫu bị quái vật ăn hết là cỡ nào tuyệt vọng. Mà nàng hiện tại, liền muốn đem loại này mỗi một phút mỗi một giây, tử vong đều biết tới gần một bước tuyệt vọng, trả lại cho hết thảy người biết chuyện. Chỉ là rất đáng tiếc. Không có cách nào để bọn hắn thể nghiệm một cái thân nhân ở bọn hắn phía trước chết đi tuyệt vọng. Dù sao số không áo cũng không phải cái gì ác ma nha. Người không biết chuyện, nàng là sẽ không giận chó đánh mèo. Liền như là cái kia bị sống đau quật ngược xưng hào ma săn bắn. Liền như là học viện này bên trong bị đánh ngất xỉu những học sinh kia. Tiến nhân quả, thật sự là thuận tiện năng lực a, số không áo tầm mắt bên trong. Từng đầu vặn vẹo đỏ tươi đường cong thuận thân thể của nàng dọc theo đi. Đem mỗi một cái người biết chuyện toàn bộ tiêu ký đi ra. Nàng tin tưởng, có phần này lực lượng nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người biết chuyện. 1, 2, 3, số không áo muốn tìm ngươi chơi. 4, 5, 6, ngàn vạn khóa chặt cửa cùng cửa sổ. 7, 8, 9, cẩn thận ngừng lại hô hòa hút. Đếm tới 10. Ngươi có thấy hay không ta? Số không áo yêu diễm mà băng lãnh âm thanh tại giáo học lâu bên trong không ngừng quanh quẩn. Một loại lãnh triệt nội tâm cảm giác sợ hãi từ đáy lòng của mỗi người sinh sôi. Rét lạnh, sợ hãi, lôi cuốn lấy khổng lồ ô nhiễm ở trong lòng ấp ủ. Đúng vậy, ô nhiễm, nương theo lấy số không áo nhẹ giọng ngâm sướng. Bao hàm oán độc cùng nguyền rủa lực lượng. Cũng theo thanh âm của nàng, rót vào mỗi một cái bị nàng chỗ căm hận người thân thể. Hắc hắc hắc, ta đến bắt các ngươi rồi. Chuẩn bị xong chưa? Số không áo âm thanh đã gần trong gang tấc. Kim loại tiếng vỡ vụn đại biểu cho những cơ quan kia phí công. Giấu ở mê cung chỗ sâu giáo chức tinh thần đang chịu đựng áp lực tâm lý cùng ô nhiễm song trọng. Kích thích, cuối cùng, cái thứ nhất sụp đổ người xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.